Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 315, Dương Gian lên xe, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Viễn nói ngắn gọn, đi thẳng vào chủ đề tìm tôi có chuyện gì. Là như vậy, thành phố Tân Hải xảy ra một sự kiện linh dị, theo phán đoán sơ bộ, tổng bộ định nghĩa nó là sự kiện linh dị cấp B. Trước mắt sự kiện linh dị này tựa hồ có xu hướng lan rộng. Chuyện này cần sự trợ giúp của anh, hy vọng anh có thể kịp thời chạy tới quận Thiên Tú, thành phố Tân Hải trợ giúp. Chờ một lát, Tô Viễn nói, sự kiện linh dị ở thành phố Tân Hải không phải do người phụ trách xử lý sao? Khi nào lại đến lượt tôi rồi? Là như vậy, đầu dây bên kia nhất thời chuyên đến giọng nói lý nhí của Ngô Thu Ngữ. Nguyên người phụ trách thành phố Tân Hải Chu Băng đã chết. Bởi vì thiếu nhân sự, bên tổng bộ vẫn chưa kịp an bài người phụ trách mới lên chức. Hơn nữa thời gian trước bởi vì sự kiện ngạ quỷ bộc phát, chuyện này mới tạm thời gác lại, cho nên cho tới bây giờ, vị trí người phụ trách thành phố Tân Hải vẫn còn trống, cho nên các người có việc là muốn hắn tới, không cần kẻ vô dụng, lợi ích tự mình lính, có việc để cho hắn trông đỡ. Người, công cụ, như hắn dùng còn rất thuận tay đúng không? Tô Viễn nhịn không được chửi bới ở trong lòng, nhưng ngữ khí vẫn duy trì bình tĩnh. Xin lỗi vì tôi phải từ chối, hiện tại tôi không rảnh, đang xử lý một sự kiện linh dị khác, không có biện pháp đến giúp tổng bộ. Tô Viễn nghiêm túc nói, hắn không nói dối, bởi vì hắn rất thành thật. Trên xe buýt quỷ nha, đây cũng là một sự kiện linh dị đáng sợ, nếu muốn lấy cấp bậc khủng bố để phân chia, nhiều quỷ lên xe lại xuống xe như vậy, chúng nó cộng lại với nhau, gọi nó là sự kiện linh dị cấp SSS cũng không quá đáng. Ngô Thu Ngữ ở đầu dây bên kia nhất thời trợn tròn mắt, không nghĩ tới lại là tình huống này. Hả, vậy tôi phải làm gì? Cô tìm người khác đi. Tô Viễn nói với điện thoại, tổng bộ lớn như vậy, cũng không đến mức ngay cả một người xử lý sự kiện linh dị cũng không tìm được chứ. Bảo Triệu Kiến Quốc tự mình nghĩ biện pháp khác, đừng có chuyện gì mới nhớ tới tôi. Sự kiện linh dị ở thành phố Tân Hải, cho dù trước mắt không có người phụ trách xử lý, không phải vẫn còn ngự quỷ giả địa phương sao? Tôi thấy Nhan Chân cũng khá tốt, các người có thể cân nhắc tìm cô ta. Tô Viễn hảo tâm đưa ra gợi ý và đề nghị, chỉ là cùng một sự kiện linh dị, làm sao có thể so sánh được với xe buýt bảo bối trước mắt này. Hắn cũng không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn, chiếc xe này cũng không phải cứ muốn lên là có thể lên. Một khi xuống xe, nếu muốn đi lên lần nữa thì phải dựa vào vận khí. Nói xong những lời này, Tô Viễn ngắt kết nối, mà đầu dây bên kia, Ngô Thu Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Kiến Quốc bên cạnh, thì ra vừa rồi ông ta vẫn luôn ở bên cạnh nghe, chỉ là không lên tiếng. Đội trưởng, Tô Viễn từ chối trợ giúp, hiện tại làm sao bây giờ? Ngô Thu Ngữ nói, Triệu Kiến Quốc trầm ngâm, cậu ấy vẫn là một người khó nắm bắt, ẩn giấu bí mật rất lớn. Chúng tôi không hiểu nhiều về cậu ấy, hơn nữa cậu ấy vẫn luôn kiêng kỵ tổng bộ, khó có thể phỏng đoán suy nghĩ của cậu ta. Nhưng cậu ấy không muốn tham gia vào sự kiện linh dị cũng rất bình thường, dù sao không ai thích tiếp xúc với quỷ, chúng ta không thể cảm nhận được áp lực và sợ hãi mà người như bọn họ phải đối mặt. Vậy chuyện của thành phố Tân Hải nên làm gì bây giờ? Để cho Nhan Chân nghĩ biện pháp ổn định thế cục trước đi. Tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem mấy thành phố gần Tân Hải nhất có người phụ trách nào tương đối nhàn rỗi hay không, sau đó an bài trực thăng tiếp ứng đi xử lý. Được. Cúp điện thoại, Tô Viễn bĩu môi, thói quen tổng bộ thật sự không ra sao, gặp phải người sai khiến tốt thì dùng vào chỗ chết. Hắn chỉ giúp tổng bộ vài lần mà thôi, thế mà đối phương cũng đã thành thói quen, chuyện gì cũng có thể nghĩ đến chính mình. Tâm lý hố người này thật không được. Hơn nữa tổng bộ lớn như vậy, nói muốn tìm người có thể giải quyết sự kiện linh dị cấp B cũng không có. Đây căn bản không có khả năng. Với nội tình của tổng bộ, nếu quyết tâm giải quyết sự kiện linh dị cấp S cũng chưa chắc không có khả năng. Tô Viễn lắc đầu ném chuyện này lại phía sau, hắn xuyên qua quỷ nhãn cẩn thận quan sát Dương Gian, phát hiện lúc này anh ta tựa hồ đã phát hiện quỷ xe buýt dị thường, còn muốn đẩy cửa sổ xe để nhảy xe chạy trốn. Tô Viễn nhìn thấy lòng bàn tay anh ta hiện lên một tia ánh sáng đỏ, nhìn ra anh ta muốn sử dụng quỷ vực, đáng tiếc hết thảy đều là vô ích. Trong quá trình xe buýt chạy, tất cả năng lực đều sẽ bị áp chế. Đừng nói là quỷ nhãn của hắn, ngay cả quỷ vực của Sở Nhân Mỹ cũng không cách nào đột phá ra ngoài xe, càng đừng nói đến quỷ nhãn của anh ta. Cách Trương